Thứ 9 điều cổ đường, đệ 84 ngoài cung, Kim Hoa lão tổ khoanh chân đầy đất, thương thế trên người không ít, đang tại an dưỡng thương thế. Phát giác được nhập khẩu phương hướng đáng sợ đấu pháp ba động, Kim Hoa lão tổ hơi có chút rung động, lại không nói thêm gì. Thứ 11 điều cổ đường, đệ thập nhị điều cổ đường, đệ thập tứ điều cổ đường. Nguyên một đám toái niệm lão quái, đều chú ý tới Ninh Phàm thi triển thần thông dẫn phát ba động, các thần sắc biến ảo. Đại đa số toái niệm sơ kỳ lão quái, đều ở đệ 84 cung vị trí dừng lại. Này cung, dùng toái niệm sơ kỳ tu vi, đúng là khó có thể xông qua. Tỷ nước sáu yêu đều chết sao? Hừ, cũng không biết là cái nào nhân tộc toái niệm, không quen nhìn sáu yêu chặn giết lạc đơn nhân tộc, rốt cục vẫn phải ra tay với bọn họ. Thứ 21 điều cổ trên đường, nhất danh tóc rắn lão già phát giác được trong túi chữ vật sáu cái mệnh bài nát bấy, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Người này tóc rắn lão già, trên mặt che kín vảy rắn, khí tức cực kỳ âm lãnh, xuất thân từ chân linh đại tộc thôn thiên mãng nhất tộc, một thân thực lực rất mạnh, phóng nhãn toái niệm sơ kỳ cảnh giới, rất ít đụng phải địch thủ. Sáu yêu bên trong, có một người sở tu công pháp, đối lão phu đại chỗ hữu dụng. Lão phu vốn định đem này yêu bồi dưỡng thành mãng đỉnh, nhưng không ngờ, này yêu hội bị nhân tộc lão quái diệt sát. Hừ, chém giết sáu yêu tên kia nhân tộc lão quái, bước trên thứ 19 điều cổ đường sao, tính hắn vận khí tốt. Như bước trên lão phu cái này điều cổ đường, lão phu chắc chắn cho hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Tóc rắn lão già hừ lạnh một tiếng, lách mình tiến nhập đệ 84 cung. Tính thời gian thở sau, tóc rắn lão già kêu lên một tiếng đau đớn, thổ huyết theo bên trong cung điện bay ra, thần sắc ẩn ẩn có chút không cam lòng. Đáng chết! Cái này đệ 84 cung uy áp, đúng là đệ 83 cung mấy lần nhiều, không có toái niệm trung kỳ tu vi, cho là thật tự xông không qua đi sao? Lão phu không tin. Tóc rắn lão già thoáng điều tức một phen, lần nữa xâm nhập đệ 84 cung, sau một lát, lần nữa thổ huyết bay ra. Xông không qua! Hắn nản lòng thoái chí địa thở dài nói, đột nhiên đã nhận ra cái gì vậy, nao nao. Ừ, chém giết sáu yêu cái kia nhân tộc lão quái, mới đi đến đệ ba cung, dĩ nhiên lại đi không đặng. Tóc rắn lão già thần niệm, mơ hồ tập trung vào thứ 19 điều cổ đường, tập trung vào Ninh Phàm phương hướng. Hắn chú ý tới, Ninh Phàm tiến vào đệ ba cung sau đã có 10 tức, nhưng đệ ba cung, chậm chạp không có bắn ra qua cửa thần quang. Vì sao không phải tại đệ 4 cung dừng lại? Tóc rắn lão già âm thầm cổ quái nói. Cung điện trên trời tầng thứ 3, cùng tầng thứ 2 rõ ràng bất đồng. Loại này bất đồng, là chuyên môn nhằm vào Ninh Phàm mà nói. Ninh Phàm dọc theo thứ 19 điều cổ đường. Một đường xông qua đệ 1 cung, đệ 2 cung. Cái này 2 cung với hắn mà nói, còn không có cái gì đặc biệt. Nhưng khi hắn tiến vào tầng thứ 3 đệ 3 cung lúc, lập tức phát giác được trong cơ thể man văn biến hóa. Tại trong cơ thể của hắn, nguyên bản chỉ có 224 đạo man văn, nhưng khi đi đến tầng thứ 3 đệ 3 cung, trong cơ thể lại ẩn ẩn tạo thành đệ 225 đạo man văn. Xông qua cửu trọng thiên khuyết cung điện, có thể gia tăng man văn số lượng. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, giống như càng thêm xác định cái gì. Man văn tu luyện, tại số lượng đạt tới 46, 96, 156 đạo lúc, Ninh Phàm trong cơ thể hội đản sinh ra mới man huyết. Cửu trọng thiên khuyết cung điện, lành nghề đi vào đệ 46, 96 cung giờ, sẽ xuất hiện cung điện uy áp tăng cường tình huống. Tầng thứ 2 đệ 45 cung, cung điện uy áp đồng dạng bạo tăng, mảnh tính lên, cung điện trên trời tầng thứ 2 đệ 45 cung, hoàn toàn chính là Ninh Phàm một đường đi qua đệ 156 cung. Tầng thứ 3 đệ 3 cung thì là Ninh Phàm một đường đi qua đệ 225 cung. Phía trước đi qua 224 tòa cung điện, đều không có xuất hiện man văn số lượng tăng nhiều tình huống. Nhưng đến nơi này, man văn lại là gia tăng rồi một đạo. Trước ta liền suy đoán, cái này cửu trọng thiên khuyết sợ là cùng hoán man thuật man văn tu luyện có chỗ liên quan. Bây giờ xem ra, loại này suy đoán là chính xác. Ninh Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, đi ra đệ ba cung, lập tức. Đệ ba cung bắn ra hướng thiên thần quang. Thân hình hắn nhoáng một cái, tiến vào đệ bốn cung, giống nhau đệ bốn cung, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Đệ bốn cung cung điện uy áp, là đệ ba cung mấy lần nhiều. Không có toái niệm sơ kỳ tu vi, tuyệt đối sẽ bị cung điện này uy áp trực tiếp chấn đi ra ngoài. Đệ bốn cung là ta đi qua đệ 226 tòa cung điện. Tại tòa cung điện này, cung điện uy áp có rõ ràng tăng cường. Ninh Phàm đẩy lấy trầm trọng như núi uy áp, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Hắn một đường xông cung, thần sắc đều cực kỳ thoải mái, nhưng đến nơi này, rốt cục có đi lại gian nan cảm giác. Đệ bốn cung, Ninh Phàm hao tốn gần trăm tức, mới đẩy lấy uy áp vượt qua. Tại xông qua đệ bốn cung trong nháy mắt, Ninh Phàm trong cơ thể man văn số lượng đạt tới 226 đạo, trong cơ thể lại một lần nữa đản sinh ra man huyết. 46, 96, 156, sau là 226 sao. Trong chuyện này quy luật, ta tựa hồ tìm được rồi một ít, tiếp theo sinh ra man huyết man văn số lượng sẽ là 306 sao. 306, đối ứng xác nhận tầng thứ 3 đệ 84 cung. Trong cơ thể không ngừng sinh ra man huyết, bị kiếp huyết bá đạo thôn phệ, kiếp huyết đẳng cấp, lần nữa có không ít tăng lên. Cự ly đột phá nhất tinh chân huyết, càng gần. Theo kiếp huyết cấp bậc thoáng địa tăng lên, nơi đây uy áp đối Ninh Phàm mà nói, tựa hồ cũng giảm bớt không ít. Ninh Phàm tiến độ, trở nên nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Đệ 5 cung, đệ 6 cung, đệ 7 cung. Ninh Phàm một đường đi về phía trước tiến. Theo cung điện uy áp không ngừng nhắc đến bay lên, hắn mỗi cách 20 tức mới có thể xông qua một tòa cung điện. Mỗi lần xông qua một tòa cung điện, Ninh Phàm trong cơ thể man văn liền sẽ tùy theo gia tăng một đạo. Khi hắn xông qua đệ 78 cung giờ, trong cơ thể man văn số lượng đạt đến 300 đạo. Đệ 78 trong nội cung, Ninh Phàm nghênh đón trở thành thiếu tư man lần thứ 3 tổn hại kiếp. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn da thịt liền bắt đầu khô héo. Trong cơ thể sinh cơ, đúng là bị trong cơ thể man văn điên cuồng thôn phệ. Loại này thôn phệ, không giống với man văn cắn trả, đã không khỏi man văn mình quyết định. Muốn vượt qua lần thứ 3 tổn hại kiếp, phải cần sinh cơ chi lực. So với 2 lần trước đều muốn khổng lồ, như Ninh Phàm độ bất quá lần thứ 3 tổn hại kiếp, cần phải hội sinh cơ tan hết mà chết. Nhưng nếu Ninh Phàm vượt qua lần thứ 3 tổn hại kiếp, phép tắc hắn liền có thể 300 đạo man văn. Tỉnh lại man tổ huyết mạch, trở thành thiếu tư man, trở thành tổ huyết cấp man tu. Tổn hại kiếp buông xuống, vô thanh vô tức, tầng thứ 3 hơn 10 người toái niệm lão quái, tự là không có phát giác được tổn hại kiếp tiến đến, nhưng có người đã nhận ra nơi đây khí tức. Tầng thứ 6, đệ 95 cung, tứ tổ ánh mắt đại biến, đã nhận ra hạ tầng cung điện trên trời truyền đến tổn hại kiếp khí tức. Tầng thứ 7, đệ 17 cung, nhị tổ vốn đã sắp đột phá này cung, đột nhiên bỗng nhiên quay đầu lại, hướng phía dưới nhìn lại, coi như phát giác cái gì cực kỳ kinh người chuyện tình. Tầng thứ 7, đệ 49 cung, sơ đại man tổ cốt kiếm hộ thân, đẩy lấy nặng nề uy áp, hướng phía cung điện một chỗ khác từng bước đi đến. Tại Ninh Phàm tổn hại kiếp buông xuống trong nháy mắt, sơ đại man tổ bỗng nhiên lấy ra một phương đồng kính, theo trong gương đồng, thấy được Ninh Phàm quỷ diện ngân phát dung mạo. Không có khả năng, cho dù hắn là quá thương kiếp linh, cũng tuyệt đối không thể dẫn động lần thứ 3 tổn hại kiếp. Trừ man tộc ngoài, hẳn là không có bất kỳ nhất danh dị tộc, có tư cách dẫn hạ lần thứ 3 tổn hại kiếp mới đúng. Không phải man tộc tu sĩ, tuyệt đối không thể được đến 12 vị man thần thừa nhận, cũng tuyệt đối không thể lấy được ban thưởng buông xuống lần thứ 3 tổn hại kiếp. Kẻ này hà đức hà năng, có thể dẫn động lần thứ 3 tổn hại kiếp. Chẳng lẽ thân phận chân thật của hắn là nhất danh man nhân? Hắn không thị nhân tộc. Cái này ba gã man tổ. Không người ngờ tới Ninh Phàm có thể dẫn động lần thứ 3 tổn hại kiếp. Coi như là cho Ninh Phàm gieo xuống hoán man thuật ngũ tổ. Cũng không ngờ rằng Ninh Phàm một ngày kia có thể đủ rồi dẫn hạ lần thứ 3 tổn hại kiếp. Chỉ có man nhân mới có thể thông qua hoán man thuật được đến man thần thừa nhận dẫn hạ lần thứ 3 tổn hại kiếp. Cái này một quy tắc là 12 tên man thần đồng thời chế định. Man thần là kể cả sơ đại man tổ tại trong tất cả man nhân đều tu thờ phụng thần chi. Là hàng nhái kiếp huyết, sáng chế man tộc huyết mạch thực chính thủy tổ. Trên thực tế, phiền gia thống lĩnh man hoang cổ vực chỉ là man tộc một cái chi nhánh. Tại quá thương kiếp linh thống trị phía dưới, giống như phiền gia như vậy man tộc bộ lạc, còn có rất nhiều. Bọn họ đều là 12 tên man thần tử tôn hậu nhân. không thể tưởng được ngũ tổ liều chết chủng tại kẻ này trong cơ thể man văn, lại vì thế tử dẫn hạ lần thứ ba tổn hại kiếp, cũng thành kẻ này một phen tạo hóa. Như kẻ này thành công vượt qua lần thứ ba tổn hại kiếp, trong cơ thể là được sinh ra một giọt tổ cấp man huyết. Kẻ này có thể vượt qua lần thứ ba tổn hại kiếp. Nếu là vượt qua, sơ đại man tổ thu lúc đầu vẻ mặt, khóe miệng đột nhiên câu dẫn ra một vòng xâm lánh đường cong. Thôi, kẻ này như có thể đột phá tổ cấp man huyết huyết mạch, cũng tốt. Tới lúc đó, hắn tác dụng đã có thể không chỉ là cho chúng ta man tổ nuốt chữa thương, hắn còn có thể có càng lớn tác dụng. Thí dụ như đem chi hiến tế cho cung điện trên trời tầng chót đang ngủ say vị đại nhân kia. Cung điện trên trời tầng thứ 8, đệ 15 cung. Thất tổ phiền mạc không ánh mắt trống rỗng địa đẩy lấy uy áp, đi thẳng về phía trước. Hắn cùng cái khác ba gã man tổ đồng dạng, đã nhận ra Ninh Phàm trên người tổn hại kiếp, nhưng không có mặt khác ba người như vậy kinh ngạc, cũng lười được chú ý Ninh Phàm. Nét mặt của hắn, thủy chung trống rỗng chết lặng, coi như một cái chỉ hiểu được hoàn thành nhiệm vụ máy móc vậy. Hắn một đường vượt mọi chông gai, chỉ vì trèo lên thượng thiên khuyết tầng chót, bởi vì ở nơi đó, có bản tôn vì hắn bày ra nhiệm vụ. Ta tên, Phiền Mạc Không, Ngô Vi, Thất Đại Man Tổ. Ngô chết ngày, mượn chém giết thượng giới kiếp tôn đoạt tới nhân quả thú chi lực, làm ý chí trốn vào ảo mộng giới, hình thành bản tôn thân, cố gắng trưởng vận tư mệnh. Trí nhớ, thập phần mơ hồ, nhớ không rõ quá nhiều sự tình, đại bộ phận trí nhớ đều bị bản tôn mang đi. Ta có bản tôn giao cho nhiệm vụ, ta phải trèo lên thượng thiên khuyết chi đỉnh, phải đem này cổ, chủng tại cửu đại man thần trong cơ thể. Muốn đem cửu đại man thần, biến thành ta trưởng vận để tam phân thân. Thất tổ Phiền Mạc Không, ánh mắt chết lặng địa đi về phía trước tiến trước. Hắn trên người, mang theo một cái bình nhỏ, này bình nhỏ, trang bị một cổ, là hắn bản tôn theo đông thiên tiên giới nam tộc cổ bộ trộm đạo mà đến. Trên người của hắn, còn có một phiên, này phiên kỳ trung, có Ninh Phàm đã từng đã cứu trăm vạn man nhân chi hồn, càng có vô số ánh mắt mờ mịt man nhân chi hồn, phần lớn là vẫn lạc tại lần này huyết tế bên trong man nhân. Những này hồn phách, bị hắn dùng chiêu hồn thuật thu thập mà đến, là hắn thúc giục thần bí kia độc cổ thuốc dẫn. Ánh mắt trống rỗng Phiền Mạc Không, cũng không ngờ tới, mình sưu tập man nhân hồn phách hành vi, đưa tới một cái hung tinh, đã tiến vào cửu trọng thiên khuyết, hướng hắn đuổi theo mà đến. Hắn thần trí rất thấp, chỉ biết bản năng hoàn thành bản tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cùng nhiệm vụ không quan hệ chuyện tình, sẽ không hỏi đến. Cung điện trên trời tầng thứ 3, thứ 21 cổ đường, đệ 84 cung, tóc rắn lão già lại một lần xông cung thất bại, theo trong cung điện thổ huyết bay ra. Cái này đã là hắn xông cái này 84 cung, đệ 15 lần thất bại. Thật sự xông không qua sao? Lão phu đã quen thuộc này cung uy áp phân bố, như lại mưu lợi một ít, nói không chừng có thể. Tóc rắn lão già chính đang tự hỏi xông qua này cung kế hoạch, đột nhiên trong lúc đó, sắc mặt đại biến. Đã thấy thứ 19 điều cổ đường phương hướng, đột nhiên xuất hiện cuồn cuộn mây đen đó, cùng nơi đây xương trắng mờ mịt vân hải hoàn toàn bất đồng, cho tóc rắn lão già một cổ cực kỳ cảm giác bất an. Tại mây đen đó rậm rạp bên trong, càng có một đạo thanh âm xa xa truyền đến, lạnh lùng, lạnh như băng, làm cho người ta nghe thấy chi sợ. Sát cổ, mây đen đó là Ninh Phàm thi triển thần thông phóng thích. Mây đen đó là phù ly chấn tộc thần thông quy khư chỉ dẫn động dị tượng. Ninh Phàm vượt qua lần thứ ba tổn hại kiếp, cần đại lượng sinh cơ chi lực, cung man văn đi thôn phệ. Hắn tự thân sinh cơ, không đủ man văn thôn phệ, chỉ có thể theo ngoại giới thu hoạch. Nơi này cách hắn gần nhất tu sĩ chính là ở vào thứ 21 cổ đường tóc rắn lão già. Người này thủy chung dùng thần niệm tập trung Ninh Phàm, hàm ẩn địch ý. Cái này địch ý không có giấu giếm được Ninh Phàm, cho nên Ninh Phàm cần có nhất sinh cơ lúc trực tiếp lựa chọn từ khi người này trên người cướp đoạt. Cuồn cuộn mây đen theo thứ 19 cổ đường phương hướng che bầu trời bay đến. Mây đen đó trung tâm chợt mà xuất hiện một cá vòng xoáy khổng lồ, bên trong dòng xoáy lại là có một đạo hắc y Ninh Phàm hư ảnh, trực tiếp từ đó biến ảo ra, bỗng nhiên hướng phía tóc rắn lão già phương hướng buông xuống, lạnh lùng nói, và trong cơ thể ngươi sinh cơ, giao cho ta, đây là, ngươi một vốn một lời yêu chảy lộ địch ý khiển trách. Không có canh, rửa ngủ đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 917, Bát Thế Thiểu Man. Chánh văn thứ 917 chương Bát Thế Thiểu Rất Tô. Đem bên trong cơ thể ngươi sinh cơ, giao cho ta. Đây là, ngươi đối bổn yêu lộ ra địch ý trừng phạt. Áo đen Ninh Phàm khẩu khí cực kỳ bá đạo, một trải qua đáp xuống đá xanh cổ trên đường, lập tức từng bước đi về phía Xà Phát lão giả. Xà Phát lão giả trong lòng vốn còn có một chút bất an, nhưng khi nhận ra được Ninh Phàm toát ra tu vi khí tức sau, trong lòng tảng đá lớn nhất thời rơi xuống. Lão mắt hít một cái, hơi cười lạnh nói: để cho lão phu giao ra trong cơ thể sinh cơ. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Tiểu bối, nếu lão phu không có nhìn lầm, ngươi không bị cấm tiên lực áp chế trước, phải chẳng qua là xá không trung kỳ tu vi đi. Chỉ có xá không tiểu bối, lại dám đối lão phu miệng ra cuồng ngôn, muốn đoạt lão phu trong cơ thể sinh cơ, thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Dựa theo lão phu quy củ, ngươi đối lão phu không tiếc lời, nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Lão phu cũng không tự tay giết ngươi, ngươi trực tiếp từ tận đi, cũng tránh cho ở lão phu trên tay tự rước lấy nhục. Nói xong, Xà Phát lão giả đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn trời, nhất phái tiền bối cao nhân khí chất, chút nào không tương từng bước ép tới gần Ninh Phàm bỏ vào trong mắt. Ở Xà Phát lão giả xem ra, Ninh Phàm đối với hắn miệng ra cuồng ngôn, hắn có thể cho Ninh Phàm tự vận cơ hội, đã coi như là khai ân. Nếu là Ninh Phàm không chịu ngoan ngoãn tự vận sao? Hắc hắc, hắn không ngại tự tay diệt Ninh Phàm cái này, xá không tiểu bối. Ninh Phàm cũng không để ý tới Xà Phát lão giả, vẫn là từng bước đến gần. Thấy Ninh Phàm không chịu tự vận, Xà Phát lão giả không kiên nhẫn mở mắt ra, hừ lạnh nói: minh ngoan bất linh, nếu ngươi không chịu tự vận, lão phu liền tự tay đưa ngươi lên đường đi, liền để cho ngươi kiến thức một chút toái niệm cảnh tu sĩ kinh khủng, đạo niệm chi thuật, thanh giao hóa kéo. Xà Phát lão giả hai tay chợt hợp lại, trong thiên địa lập tức hiện ra hai điều quấn quýt ở chung với nhau màu xanh giao long cự ảnh, đúng là hắn khổ tu nhiều năm đạo tượng. Nhưng thấy đạo tượng thanh quang đại tác, này hai điều quấn quýt chi long hẳn là biến ảo thành một mũi tên cực lớn, trực tiếp hạ xuống, hướng Ninh Phàm bắn chặn đi. Đây là lão phu trong nhà tuyệt học, ngươi có thể chết ở chỗ này thuật dưới, đủ để kiêu ngạo. Nói xong, Xà Phát lão giả hơi nhắm mắt lại, tựa hồ đã tiên đoán được Ninh Phàm bị thanh giao tiễn lan yêu chém giết một màn. Đối mặt thanh giao tiễn công kích, Ninh Phàm chẳng qua là từ từ nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, chỉ điểm một chút rơi, trong miệng lạnh lùng nói: sát cổ. Trong thiên địa nhất thời yêu phong đại tác, hắc vụ phiên trào tới. Vân hải trên, càng là từ từ hiện ra một cái vạn trượng chi cử hắc điệp yêu ảnh, tựa như hư như ảo, thật giống như một đạo minh diệt không chừng ngọn lửa màu đen, khí tức bất tường mà tà ma. Cuồn cuộn hắc vụ theo áo đen Ninh Phàm một câu, sát cổ, càng là trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo ngàn trượng chỉ mang, trực tiếp hướng này thanh giao cử kéo đè xuống. Nhưng nghe bành địa một tiếng vang thật lớn, này thanh giao cử kéo trực tiếp bị Ninh Phàm chỉ một cái theo như thành vô số mảnh vụn. Đang nhắm mắt làm cao nhân trạng Xà Phát lão giả, chợt mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy không thể tin. Không kịp làm ra nhiều hơn phản ứng, Ninh Phàm ngàn trượng chỉ mang đã xông ngang tới, hướng hắn đương đầu đè xuống. Này chỉ mang một trải qua theo như rơi, Xà Phát lão giả cả người thật giống như muốn tê liệt bình thường, truyền tới vô biên đau nhức. Chỉ một cái cự lực truyền ra, Xà Phát lão giả lập tức hộc máu bay ngược, bay ra trăm trượng khoảng cách sau, nặng nề đập rơi vào đá xanh cổ trên đường, cả người đã thật giống như thành một cái huyết nhân. Hắn giờ phút này, trong mắt đã nửa không nửa điểm vẻ khinh miệt, chỉ có khiếp sợ, chỉ có sợ hãi. Hắn biết, mình nhìn lầm, Ninh Phàm tuyệt đối không là cái gì xá không tiểu bối. Người này cái này chỉ một cái quá mạnh mẽ, coi như lão phu không có khinh thường, đem hết toàn lực, cũng quả quyết không cách nào ngay mặt đón lấy cái này chỉ một cái, chỉ có thể tránh lui. Người này tuyệt không phải xá không, coi như hắn không phải toái niệm hậu kỳ, cũng nhất định là cái loại đó nửa bước bước vào hậu kỳ trung kỳ toái niệm. Đáng chết, nếu sớm biết người này lợi hại, lão phu nào dám cùng người này nói nhảm, nhất định thật sớm bỏ chạy. Thời khắc này Xà Phát lão giả, trong lòng đã là truy hối không kịp. Ninh Phàm cũng không để ý tới Xà Phát lão giả, phục lại mang chỉ, hướng Xà Phát lão giả chỉ điểm một chút hạ. Sát cổ. Theo cái này chỉ điểm một chút hạ, vân hải trên lập tức xuất hiện vô cùng vô tận hắc vụ, thật giống như một mảnh màu đen đại dương vậy, trực tiếp tương Xà Phát lão giả bao phủ. Này hắc vụ giống như có phong ấn lực, thân ở trong hắc vụ, Xà Phát lão giả hoàn toàn thì không cách nào nhúc nhích chút nào. Hắc vụ bên trong càng là truyền ra từng cổ một hấp lực, cắn nuốt Xà Phát lão giả trong cơ thể yêu lực, không ngừng xóa sạch tiêu chứ tu vi của hắn. Cái loại đó xóa sạch tiêu, hoàn toàn là căn bản không cách nào phòng ngự. Một hơi thở, xóa sạch tiêu ngàn năm đạo hạnh. 10 hơi thở, xóa sạch tiêu vạn năm đạo hạnh. Xà Phát lão giả tu vi cao thâm, tổn thất vạn năm đạo hạnh, đối với hắn mà nói không coi là cái gì. Nhưng làm hắn hốt hoảng là, trong cơ thể sinh cơ lực, lại cũng lấy gần như tốc độ khủng khiếp, bị này hắc vụ điên cuồng cắn nuốt. Nếu hắn không có bị Ninh Phàm chỉ một cái trọng thương, hoặc giả còn có thể thoáng chống đỡ một cái sinh cơ chạy mất. Nhưng giờ phút này, hắn bị thương rất nặng, cũng là nửa cũng vô lực chống đỡ sinh cơ chạy mất. Cận 10 hơi thở công phu, Xà Phát lão giả trong cơ thể sinh cơ lực, hoàn toàn trực tiếp bị Ninh Phàm rút ra đi 9 thành. 10 hơi thở sau, hắc vụ dần dần tiêu tán, nhìn Yểm Yểm nhất tức Xà Phát lão giả, Ninh Phàm nhướng mày. Coi như rút sạch cái này Xà Phát lão giả trong cơ thể sinh cơ, cũng không đủ man văn cắn nuốt. Thôi, trước rút sạch này bên trong cơ thể tất cả sinh cơ lại nói. Ninh Phàm lần nữa mang chỉ, tựa hồ muốn một lần nữa thi triển quy khư chỉ, đoạt tận Xà Phát lão giả tất cả sinh cơ. Xà Phát lão giả sụi lơ trên đất, vừa thấy Ninh Phàm lại phải mang chỉ, nhất thời bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, cầu xin tha thứ, đạo hữu khoan động thủ đã. Có thoại hảo thuyết, ngàn vạn đừng nữa rút ra lão phu sinh cơ. Lão phu trong cơ thể sinh cơ đã bị đạo hữu rút ra đi 9 thành, nếu còn dư lại 1 thành cũng bị rút ra đi, lão phu không thể không chết a. Lão phu đã nhìn ra, đạo hữu không phải là tu luyện đến bình cảnh, cần đại lượng sinh cơ lực tu luyện sao? Sinh cơ lực, dễ nói, lão phu có là a. Chỉ cần đạo hữu tha cho lão phu không chết, lão phu nguyện dâng ra một bảo, ẩn chứa trong đó sinh cơ lực, tuyệt đối đủ đạo hữu tu luyện cần. Đạo hữu, thương lượng đi, ngươi tha cho lão phu một mạng, lão phu đưa ngươi một bảo. À, đạo hữu hạ thủ lưu tình. Xà Phát lão giả lời còn chưa dứt, trực tiếp bị Ninh Phàm linh ở cổ, nói con gà con vậy nói lên. Thân hình hắn vốn là nhỏ thấp, cũng liền so với Chu Nho cao hơn một ít, giờ phút này bị Ninh Phàm nhắc tới. Khá có mấy phần tức cười buồn cười. Lời ngươi nói ẩn chứa sinh cơ lực bảo vật, là cái gì? Ninh Phàm lạnh lùng hỏi. Ách, không thể nói a. Đạo hữu còn không có đáp ứng tha cho lão phu không chết. Lão phu không dám nói a. Một khi nói, đạo hữu nhất định sẽ a. Xà Phát lão giả lúc chợt kêu thảm một tiếng, ngất đi. Cũng là Ninh Phàm lười cùng Xà Phát lão giả nói nhảm, trực tiếp đối Xà Phát lão giả vận dụng nghịch linh thuật siêu hồn. Một phen siêu hồn sau, Ninh Phàm ánh mắt hơi lộ ra kỳ dị vẻ, lấy đi Xà Phát lão giả túi đựng đồ. Tương Xà Phát lão giả ném xuống đất, ở trong túi đựng đồ lục lọi một phen sau, Ninh Phàm từ trong lấy ra một đoạn màu tím mãng cốt. Vừa thấy này mãng cốt ẩn chứa sinh cơ lực, hẳn là Xà Phát lão giả trong cơ thể sinh cơ gấp trăm lần nhiều. Ninh Phàm lập tức hài lòng gật đầu một cái. Vật này là thôn thiên mãng tộc trước đại mãng tổ tọa hóa sau lưu lại một đoạn di cốt. Thôn thiên mãng nhất tộc một khi rơi xuống, sẽ gặp thu liễm sinh cơ tận xương, tương di cốt chung sinh cơ, truyền thừa cấp hậu nhân cắn nuốt. Nếu không có này cốt, hoặc giả ta còn cần nữa đoạt mấy người sinh cơ, mới đủ man văn cắn nuốt. Có này cốt ở, đảo là có thể bớt chút phiền toái. Ninh Phàm thu mãng cốt, khẽ nhíu mày, quét Xà Phát lão giả một cái, đạm mạc nói, đừng giả bộ chết, ngươi dâng ra mãng cốt. Đối bổn yêu khá có chỗ dùng, bổn yêu có thể võng khai một mặt, tha cho ngươi khỏi chết. Điều kiện tiên quyết là, ngươi giúp bổn yêu giải phong mãng cốt. Này mãng cốt trong đúng là ẩn chứa đại lượng sinh cơ, nhưng lại thuộc về phong ấn trạng thái. Này phong ấn cũng không cường đại, nếu Ninh Phàm nguyện ý, hắn có thể dễ dàng phá vỡ phong ấn. Chẳng qua là này phong ấn cực kỳ đặc thù, nếu là lấy sai lầm phương pháp phá phong, mãng cốt ẩn chứa sinh cơ lực sẽ trong nháy mắt tiêu tán hầu như không còn. Chính xác giải phong phương pháp chỉ có thôn thiên mãng nhất tộc tộc nhân có thể thi triển, đó chính là lấy thôn thiên mãng yêu máu huyết mạch lực, cởi trừ phong ấn. Ngoại nhân không có thôn thiên mãng huyết mạch, lại thì không cách nào phá phong. Xà Phát lão giả vẫn hôn mê trên đất, đối Ninh Phàm lời của, tựa hồ không có bất kỳ phản ứng nào. Thấy vậy, Ninh Phàm phục lại mang chỉ, phảng phất nếu lại lần thi triển quy khư chỉ, lấy Xà Phát lão giả tánh mạng bình thường. Vừa thấy Ninh Phàm lại phải thi triển quy khư chỉ, chết ngất đầy đất Xà Phát lão giả, một cổ lưu địa từ dưới đất lật người lên, không ngừng bận rộn địa kinh hô, đạo hữu mau mau dừng tay. Sử không phải, cái này chỉ điểm một chút hạ, lão phu không thể không chết. Không giả chết, không giả bộ, không giả bộ, hắc hắc. Xà Phát lão giả đối Ninh Phàm lúng túng cười nói, con ngươi tích lưu lưu chuyển một cái, lại nói, lão phu mới vừa rồi không có nhìn kỹ, bây giờ mới phát hiện, đạo hữu hoàn toàn là một gã ngụy cổ yêu. À, đạo hữu nguyên lai là ta yêu tộc đồng đạo, thất kính, không biết là một tộc kia bằng hữu. Đạo hữu mới vừa rồi lục soát lão phu trí nhớ, dùng tựa hồ là chân long nhất tộc nghịch linh thuật. Tựa hồ chỉ có chân long tộc vạn cổ tiên tôn mới có thể thi triển đi, đạo hữu vì sao có thể? Xà Phát lão giả mặt ngoài là ở bồi tiếu, thực là nội tâm đã dâng lên cơn sóng thần, âm thầm suy đoán, Ninh Phàm chẳng lẽ là chân long tộc vạn cổ tiên tôn sao? Nếu không quả quyết không cách nào tu thành nghịch linh thuật, Ninh Phàm không tính toán cùng Xà Phát lão giả nói nhảm, trực tiếp tương mãng cút vứt cho Xà Phát lão giả, cho ngươi thời gian một nén nhang. Giải phong này mãng cốt, nếu không có pháp bạn đến, chết. Nếu nữa nói nhiều một câu nói nhảm, chết. Xà Phát lão giả luống cuống tay chân tiếp lấy mãng cốt, cả người toát ra khí lạnh, nào dám nữa cùng Ninh Phàm nói nhảm, ngoan ngoãn ngậm miệng. Ánh mắt của hắn hơi phức tạp nhìn trong tay mãng cốt một cái, lại nhìn Ninh Phàm một cái, cắn răng một cái, khoanh chân đầy đất, thúc dục trong cơ thể huyết mạch lực, giải phong khởi mãng cốt trung phong ấn. Ai, lão phu năm đó bằng vào vô số công lao, mới từ bên trong tộc thu được như vậy một miếng nhỏ tổ tiên mãng cốt, không nghĩ tới, còn chưa kịp cắn nuốt cái này mãng cốt, này cốt liền muốn chắp tay nhường cho người. Thôi thôi thôi, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, liền là buông tha cái này mãng cốt, thì thế nào? Người này vô cùng có thể là chân long nhất tộc tiên tôn lão quái, lão phu, không chọc nổi người này. Chỉ mong người này có thể tuân thủ lời hứa, ở ta giúp hắn giải phong này cút sau, tha ta một mạng. Mới thời gian nửa nén hương, Xà Phát lão giả liền hoàn thành mãng cút giải phong, tương mãng cút cung cung kính kính đưa cho Ninh Phàm. Ninh Phàm nhận lấy mãng cút nhìn một chút, hài lòng điểm một cái, thân hình thoát một cái, thân thể lập tức bể tán thành vô số màu đen yêu mang, từ thứ 21 điều cổ trên đường biến mất. Cũng trong lúc đó, thứ 19 cổ đường, thứ 78 cung bên trong, Thủy Trung nhắm mắt tĩnh tọa Ninh Phàm, lần đầu tiên mở hai mắt ra. Từ đầu chí cuối, Ninh Phàm bản tôn không có rời đi thứ 19 cổ đường, chẳng qua là mượn thần thông, huyễn hóa ra áo đen yêu thân, hạ xuống tới Xà Phát lão giả bên người, chỉ lần này mà thôi. Thời khắc này Ninh Phàm, trong cơ thể sinh cơ chạy mất nghiêm trọng. Theo hắn thu hồi thần thông, trong cơ thể lập tức nhiều ra đại lượng sinh cơ. Trong tay là nhiều ra một đoạn màu tím mãng cốt. Ninh Phàm tương mãng cốt đặt nằm ngang trên đầu gối. Cong ngón tay điểm ở mãng cốt thượng, hấp thu mãng cốt bên trong sinh cơ lực. Dần dần, trong cơ thể man văn cắn nuốt hết nhiều đủ sinh cơ, cắn trả bắt đầu giảm bớt, cũng từ từ bình hơi thở. Dần dần, Ninh Phàm bên tai, vang lên từng tiếng hư vô phiêu miểu man nhân tụng kinh tiếng. Tựa như rất gần, vừa tựa như rất xa. Rất khó nghe thanh kinh văn nội dung. Hắn khoanh chân với trong đại điện, trên người man văn không ngừng truyền ra nóng rực cảm giác. Cũng trong lúc đó, ở phía sau hắn, từ từ xuất hiện một tòa cổ giống như hư ảnh. Này cổ giống như hư ảnh cũng không ngưng thật, chỉ có một cái đầu lâu, không có mặt, tứ chi cũng chỉ có đại khái luân khuyết, ước hơi có người hình mà thôi. Ở nơi này cổ giống như hình thành trong nháy mắt, Ninh Phàm trong cơ thể hoàn toàn không ngừng sanh thành man huyết. Những man huyết đó trong, còn có ti ti lũ lũ huyết mạch trí nhớ, chảy vào Ninh Phàm trong óc. Những thứ kia huyết mạch trí nhớ, tất cả cùng thiếu tư man 9 lần tổn kiếp có liên quan. Thẳng đến giờ phút này, Ninh Phàm mới biết, man văn mỗi lần đạt tới 100 đạo số lượng xuất hiện cắn trả, được đặt tên là tổn kiếp. Hắn mới vừa vượt qua, là thiếu tư man lần thứ ba tổn kiếp. Ninh Phàm chợt mở mắt ra, hướng sau lưng cổ giống như nhìn lại, từ những thứ kia huyết mạch trong trí nhớ, Ninh Phàm biết được. Cái này cổ giống như ở man tộc trong, bị rất tu gọi là thiểu man tượng, là các bộ lạc thiếu tư man tượng trưng của thân phận. Ngưng ra thiểu man tượng, liền ý nghĩa thành man tộc thiếu tư man. Ta không phải man nhân, lại thật thành man tộc thiếu tư man. Ninh Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Là thiểu man tượng khí tức. Tiểu tử kia hoàn toàn thật ngưng ra khỏi thiểu man tượng. Thiên khuyết thứ 6, tầng thứ 7 trung, sơ đại, nhị tổ, tứ tổ đều là ánh mắt động dung, dừng bước, ánh mắt u thâm, nhìn tầng dưới thiên khuyết phương hướng. Người ngoài không phát hiện được thiểu man tượng thành hình, nhưng ba người này thân là man tổ, lại là có thể phát hiện. Nhị tổ, tứ tổ trong mắt, tất cả vào giờ khắc này lộ ra vẻ tham lam. Ninh Phàm nếu vượt qua lần thứ ba tổn kiếp, ngưng tụ thiểu man tượng, theo lý thuyết, kỳ trong cơ thể có thể sanh thành một giọt man tộc tổ huyết. Nếu bọn họ cắn nuốt hết Ninh Phàm cái này giọt tổ huyết, chỗ tốt nhất định không nhỏ. Nhị tổ, tứ tổ thật hận không được lập tức chạy đi thiên khuyết tầng thứ ba, giết Ninh Phàm, nuốt Ninh Phàm huyết mạch. Chỉ tiếc, hai người này giờ phút này không có thời gian để ý tới Ninh Phàm. Bọn họ nhất định phải một đường leo lên phía trên, đi trước thiên khuyết tầng chót. Đáng tiếc, thật muốn nuốt người này. Nhị tổ, tứ tổ không khỏi tiếc rẻ nói. Sơ đại man tổ trong mắt, lại tràn đầy đều là lửa nóng, vẻ ngưng trọng, cũng không bao nhiêu vẻ tham lam. Không nghĩ tới người này thật thành thiếu tư man, như thế thứ nhất, người này có tổ cấp man huyết, là được trở thành đánh thức chín đại man thần tuyệt cao tế phẩm. Đáng tiếc duy nhất chính là, người này giờ phút này tránh vị với tầng dưới thiên khuyết, vốn tổ nóng lòng đi trước thiên khuyết tầng chót, không thời gian trở về tầng dưới lùng bắt người này. Thôi, lão phu trên tay còn có mấy món tế phẩm, miễn cưỡng có thể dùng một chút, đảo cũng không phải phi dùng người này không thể. Sơ đại man tổ lắc đầu một cái, thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. Hắn mặc dù rất muốn bắt giữ Ninh Phàm, thu làm tế phẩm, nhưng rất đáng tiếc. Hắn giờ phút này không có thời gian đi làm chuyện này. Thiên khuyết tầng thứ 3, thứ 19 cổ đường, thứ 78 cung bên trong. Một trải qua ngưng ra chúc với mình thiểu man tượng, Ninh Phàm trong cơ thể lập tức sanh thành đại lượng man huyết. Mơ hồ, càng là có một giọt tổ cấp man huyết ở Ninh Phàm trong cơ thể sanh thành. Hắn đã từ huyết mạch trong trí nhớ biết được, mình mới vừa vượt qua là thiếu tư man lần thứ 3 tổn kiếp. Hắn cũng đã biết được, một khi vượt qua lần thứ ba tổ huyết, trở thành thiếu tư man, trong cơ thể là được sanh thành một giọt tổ cấp man huyết. Đây hết thảy, Ninh Phàm cũng đã biết, nhưng khi thật phát hiện trong cơ thể nhiều ra một giọt tổ huyết lúc, vẫn là không khỏi có chút động dung. Bình thường vạn cổ tiên tôn, muốn tu ra một giọt tổ huyết, lúc đầu muốn hao phí thành bách thượng thiên vạn năm khổ công. Hắn bất quá là vượt qua thiếu tư man lần thứ ba tổn kiếp mà thôi. Liền có thể tu luyện ra một giọt tổ huyết, coi là thật coi như phúc lợi không nhỏ. Bất quá đáng tiếc là, cái này tổ huyết còn không có ở Ninh Phàm trong cơ thể dừng ở lại bao lâu, liền bị kiếp huyết bá đạo địa cắn nuốt. Tổ cấp man huyết, chiếu nuốt không lầm. Thân là kiếp huyết, chính là như vậy nhâm tính. Ninh Phàm trên người, vừa dâng lên tổ cấp man huyết uy áp. Này uy áp, rất nhanh liền tiêu tán, cùng kiếp huyết uy áp hỗn hợp ở cùng nhau. Không nghĩ tới cái này kiếp huyết hoàn toàn bá đạo như vậy, liên tổ cấp man huyết cũng có thể cắn nuốt. Ninh Phàm ánh mắt ngưng trọng, lẩm bẩm. Cũng không do hắn không ngưng trọng, hấp thu cả giọt tổ huyết mạch lực. Hắn kiếp huyết cấp bậc, một lần nữa tăng vọt. Hắn kiếp huyết cấp bậc, vốn là cửu tinh tàn huyết cấp. Cửu tinh tàn huyết cùng nhất tinh chân huyết, chênh lệch như trời và đất, cực kỳ cực lớn. Dưới tình huống bình thường, hắn muốn đột phá chân huyết cấp kiếp huyết, độ khó to lớn, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nhưng có một giọt này tổ cấp man huyết trợ giúp, độ khó kia cũng là thấp xuống rất nhiều. Ninh Phàm khoanh chân đầy đất, trên người hồng mang càng ngày càng đậm, kiếp huyết ở trong người sôi trào. Kiếp huyết cấp bậc, một chút xíu hướng nhất tinh chân huyết cấp bậc đột phá, càng ngày càng gần. Toàn bộ thiên khuyết tầng thứ 3, bắt đầu xuất hiện số lớn màu đỏ kiếp vân. Trong lúc mơ hồ, còn có đạo thứ nhất đỏ thám thiên kiếp lôi đình từ bầu trời đánh rớt, hạ xuống, tiếng nổ không dứt. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư lôi đình. Càng ngày càng nhiều lôi kiếp ở trên trời thành hình, hướng Vân Hải đánh rớt. Từng cái một đang thiên khuyết tầng thứ ba sấm cung toái niệm sơ kỳ lão quái, vội vã đi ra cung điện, hướng thiên nhìn lại. Nhìn về này màu đỏ lôi kiếp ánh mắt, đều là lòng rung động không dứt. Không người biết, thiên khuyết tầng thứ ba tại sao lại xuất hiện đầy trời thiên kiếp dị tượng. Không người biết, này màu đỏ lôi kiếp ý vị như thế nào. Không người biết, này hồng lôi, là kiếp niệm lực biến thành kiếp niệm chi lôi. Mọi người chỉ biết hiểu, này màu đỏ lôi kiếp uy lực quá mức kinh khủng, tùy tiện một đạo màu đỏ lôi đình, liền đủ để đánh chết mệnh tiên tu sĩ. 10 đạo hồng lôi, có thể giết độ chân. 100 đạo hồng lôi, có thể giết xá không. 1000 đạo hồng lôi, có thể giết toái niệm. Ở nơi này cấm tiên lực áp chế man hoang, chỉ cần có 100 đạo hồng lôi, là được đánh chết toái niệm sơ kỳ lão quái. Đây là, cái gì lôi đình? Ma nguyên tử cũng tốt, kim hoa lão tổ cũng được, thiên khuyết tầng thứ ba chung, từng cái một toái niệm lão quái nhìn đỉnh đầu hồng lôi, đều có đảm hàn cảm giác. Này lôi đình số lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng, kỳ số con mắt hẳn là đạt tới 999 đạo nhiều. Này 999 đạo lôi đình, lúc chợt gào thét ra, hướng thứ 19 điều cổ đường bay đi, bay vào thứ 78 cung, bay vào Ninh Phàm trong cơ thể. Giờ khắc này, Ninh Phàm kiếp huyết cấp bậc, hoàn toàn đột phá nhất tinh chân huyết cấp bậc. Giờ khắc này, Ninh Phàm tay phải mu bàn tay trên, nhiều hơn một đạo yêu dị màu đỏ phù văn. Phù văn một thúc dục, hoàn toàn lập tức liền có 999 đạo kiếp niệm chi lôi, bàn lượn quanh ở Ninh Phàm quanh thân, Ninh Phàm bên tai, câu đều là tiếng sấm gió. Những thứ này kiếp niệm lôi đình, là thái thương kiếp linh kiếp huyết chút thành tựu sau, có thần thông sao? Ninh Phàm nhìn những kiếp niệm đó hồng lôi, trầm ngâm nói. Tâm niệm vừa động, tay phải mu bàn tay đỏ thám phù văn lập tức ẩn núp, quanh thân quanh quẩn kiếp niệm lôi đình cũng nhất thời biến mất vô ảnh. Nữa một thúc dục, này phù văn lần nữa nổi lên, 999 đạo kiếp niệm lôi đình, cũng là nhất nhất biến ảo ra. Những thứ này kiếp niệm lôi đình uy năng, rất mạnh. Giết mệnh tiên, chỉ cần một đạo lôi đình là được. 10 đạo lôi kiếp nơi tay, đủ đánh chết độ chân sơ kỳ tu sĩ. 100 đạo lôi kiếp nơi tay, đủ để đánh chết xá không sơ kỳ tu sĩ. Hôm nay ta, có 999 đạo lôi kiếp, chỉ dựa vào những thứ này lôi kiếp, liền đủ để quét ngang xá không cảnh vô địch. Ở nơi này cấm tiên lực áp chế man hoang, liền là chống lại toái niệm tột cùng, ta cũng giơ tay lên có thể giết. Cái này, chính là thái thương kiếp linh lực lượng sao? Ninh Phàm há mồm một nuốt, tương 999 đạo lôi kiếp toàn bộ nuốt trở về trong cơ thể, trầm ngâm không nói. Hắn hôm nay, trong cơ thể man văn đã đạt tới 300 đạo, thành man tộc thiếu tư man. Hắn hôm nay, càng là mượn này một giọt tổ cấp man huyết lực lượng, đột phá nhất tinh chân huyết bình cảnh, lệnh kiếp huyết chút thành tựu. Kiếp huyết chút thành tựu thái thương kiếp linh, là được xá không cảnh nội vô địch. Ninh Phàm kiếp huyết đột phá nhất tinh chân huyết cấp bậc, dõi mắt xá không cảnh giới, cơ hồ đã không địch thủ. Sau lưng thiểu man tượng hư ảnh, từ từ biến mất. Ninh Phàm thông suốt đứng lên, quanh thân lung ở hồng mang chung, đi ra khỏi thứ 78 cung, bước vào thứ 79 cung. Chỉ một hơi thở, Ninh Phàm liền xông qua thứ 79 cung, một cái lắc mình, tiến vào thứ 80 cung. Lại là một hơi thở, Ninh Phàm xông qua thứ 80 cung, tiến vào thứ 81 cung. Tiến vào thiên khuyết tầng thứ 3 sau, Ninh Phàm sấm cung tốc độ vốn đã từ từ giảm bớt, nhưng theo kiếp huyết đột phá, thực lực tiến nhanh, kỳ sấm cung tốc độ lần nữa tăng lên tới một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp. Ở Ninh Phàm trở thành thiếu tư man trong nháy mắt, ngũ tổ chồng ở trong cơ thể hắn hoán man thuật, tự đi phá giải. Tuy nói hoán man thuật tự đi phá giải, nhưng mỗi lần xông qua một tòa cung điện, Ninh Phàm trên người man văn vẫn là sẽ nhiều ra một đạo. Xông qua thứ 82, 83 cung, Ninh Phàm đi tới thứ 84 cung. Thứ 84 cung sấm cung nan độ, cơ hồ là thứ 83 cung nhiều gấp mấy lần, không có bất kỳ một cái nào toái niệm sơ kỳ lão quái có thể xông qua cái này một cung. Ma nguyên tử cũng tốt, kim hoa lão tổ cũng được, ngay cả bị Ninh Phàm trọng thương tên kia xà phát lão giả, tất cả đều là dừng bước với thứ 84 cung, không cách nào tiếp tục về phía trước. Thứ 84 cung, đối ứng là thứ 306 đạo man văn. Khi tiến vào thứ 84 cung trong nháy mắt, Ninh Phàm đã cảm nhận được đập vào mặt nặng nề uy áp, khẽ mỉm cười. 46, 96, 156, 226. Quả nhiên, hạ một con số là 306 sao. Này uy áp cực kỳ trầm trọng, nhưng Ninh Phàm gần như không nhìn loại này uy áp, chỉ dùng một hơi thở không tới, trực tiếp xông qua thứ 84 cung. Ở xông qua thứ 84 cung trong nháy mắt, Ninh Phàm trên người man văn, số lượng đạt tới 306 đạo, trong cơ thể một lần nữa sanh thành man huyết. Man văn mỗi lần đạt tới 100 đạo số lượng, sẽ gặp hạ xuống tổn kiếp. Nếu vượt qua tổn kiếp, trong cơ thể sẽ gặp sanh thành man huyết. Nếu man văn số lượng đạt tới 46, 96, 156 chờ đặc định số lượng, cũng sẽ sanh thành man huyết. Ninh Phàm tâm tư bay lộn, dưới chân cũng là không chậm, lấy tốc độ cực nhanh không ngừng lắc mình, một đường về phía trước sấm cung đi. Kiếp huyết có thể thông qua cắn nuốt man huyết tăng lên cấp bậc. Hôm nay ta, kiếp huyết cấp bậc đã đạt tới nhất tinh chân huyết cấp bậc, cũng không biết cần cắn nuốt bao nhiêu man huyết mới có thể đột phá hai sao chân huyết. Nhất tinh chân huyết ta, chỉ dựa vào kiếp huyết mạnh là được xá không cảnh nội vô địch, nếu đột phá tới hai sao chân huyết, cũng không biết thực lực lại sẽ tăng lên tới một bước kia. Thiên khuyết tầng thứ 3, thứ 111 cung, rất nhanh liền bị Ninh Phàm đột phá. Ninh Phàm dọc theo đá xanh cổ đường, hành tới tầng thứ 3 Vân Hải chỗ cao nhất, bên tai, một lần nữa vang lên này tượng đá lão giả thanh âm. Ta chân chính tộc nhân, chính thống man tộc. Ta tay trái vì rất, ti chúng sanh chi mệnh lửa, tay phải vì cướp, trưởng thiên địa chi đạo vận. Kiếp man hợp nhất, là vì man thần. Ngươi ở đây tầng thứ 3, có chút phải, ta sẽ không ban cho ngươi ngạch ngoại cơ duyên. Tới, tộc nhân của ta, tới thiên khuyết tầng chót, ta chờ ngươi, để cho ta đưa cho ngươi man thần chúc phúc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chánh văn thứ 918 chương người này là ai? Chánh văn thứ 918 chương người này là ai? Thanh âm của tượng đá lão già, âm thanh nghiêm nghị dần dần tràn ngập trong biển mây. Ninh Phàm thưởng thức lời nói của tượng đá lão giả, như có điều suy nghĩ. Này tượng đá lão giả, đến tột cùng là thân phận như thế nào? Vì sao lần lượt nói ta là của hắn chính thống tộc nhân? Lại vì sao lần lượt mời ta đi trước thiên khuyết tầng chót, cùng hắn gặp nhau? Này tượng đá lão giả còn nói, muốn đưa ta man thần chúc phúc. Man thần chúc phúc, là cái gì? Man thần, vậy là cái gì? Ở Ninh Phàm suy nghĩ miên man, ngay dưới chân đã sáng lên từng vòng ánh sáng của truyền tống pháp trận. Hắn không nghĩ nhiều nữa, một bước bước vào truyền tống pháp trận, truyền tống tới thiên khuyết tầng thứ 4. Thiên khuyết tầng thứ 4 lối vào, tổng cộng có 48 điều đá xanh đường cổ, có thể đi thông thiên khuyết tầng thứ 5. Ở tầng thứ 4 trong phạm vi, Ninh Phàm tổng cộng cảm ứng được 15 đạo toái niệm lão quái khí tức, phần lớn đều là toái niệm trung, hậu kỳ tu vi, chỉ có số ít mấy người là toái niệm đỉnh cao.